Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 557, U Châu Thế Gia Đại Hội. Hôm nay đem mọi người triệu tập đến cùng một nơi, nói vậy đại gia trong lòng cũng nên minh bạch, rốt cuộc là tại sao, gia chủ nhà ta lập tức liền biết chạy tới, còn các vị bình tĩnh đừng nóng. Lô Long nhìn khắp phòng đạt quan hiển quý, cười nói với mọi người nói, lần trước chúng ta chủ động hắn Lô gia đứng ra, làm Yến Vân thập lục châu thế gia đại biểu, người ta thế nhưng là ngay cả mặt mũi đều không có lộ nha. Trước khác nay khác, người ta Phạm Dương Lô gia thế nhưng là ngũ tính thất tông bên trong. Cảm thấy Yến Vương vô luận như thế nào, cũng sẽ cho bọn họ ba phần mặt. Hiện tại đột nhiên lại đem mọi người triệu tập lại, phòng trừng nhất định là chịu đến Yến Vương chèn ép. Hãy chờ xem, lúc này đến bọn họ yêu cầu chúng ta thời điểm. Mọi người ngươi một lời ta một lời, khe khẽ bàn luận, đồng thời suy đoán lần này Phạm Dương Lô gia đem mọi người triệu tập đến cùng một nơi, rốt cuộc muốn cùng mọi người nói cái gì, mà lúc này nhưng có một người vẫn luôn ở nhắm mắt dưỡng thần, căn bản là không có tham dự vào. Mọi người xì xào bàn tán bên trong, thậm chí thật giống việc không liên quan tới mình. Người này không phải người khác, chính là Công Tôn Thế Gia gia chủ Công Tôn Bá Niên. Từ khi hắn đem nữ nhi Công Tôn Yến gả cho Khiết Đan Vương về sau, hắn liền cảm giác mình có thể an gối không lo. Vì lẽ đó tự nhiên sẽ là một mặt không đáng kể vẻ mặt. Bởi vì hắn cảm giác mình phía sau đã có chỗ dựa, chuyện đến nước này đã không cần lại e ngại Lý Thái. Không lâu lắm, Lô Vạn Đạt liền đi vào. Lô Vạn Đạt có thể cũng không có giống mọi người chào. Bởi vì những này cái gọi là thế gia nhóm, ở Lô Vạn Đạt trong mắt cái gì cũng không phải. Nếu như không muốn là Lý Thái để hắn làm như vậy, chỉ sợ hắn đều chẳng muốn dùng nhìn thẳng đến xem một hồi những người này. Vì lẽ đó như thế nào sẽ đối với mọi người lễ ngộ rất nhiều đây. Hôm nay đem các vị đến có hai việc. Chuyện thứ nhất chính là Yến Vương chuẩn bị ở Yến Quốc phổ biến tân chính, không biết các vị có từng nghe nói qua. Lô Vạn Đạt mở miệng nói với mọi người nói, Lô gia chủ, cái này Yến Vương đến Yến Vân thập lục châu cũng có một quãng thời gian, trừ thu Lô gia phủ binh ra, thật giống cũng không thể làm chuyện gì đi, vẫn không có mở ra miệng. Công Tôn Bá Niên nói, nghe được Công Tôn Bá Niên nói như vậy, mọi người liền bắt đầu khe khẽ bàn luận lên, dù sao bọn họ nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghe nói cái gì phổ biến tân chính tin tức. Xem ra các vị còn bị chẳng hay biết gì. Cái kia thiên ta liền cùng các vị nói một chút. Cái này Yến Vương muốn đẩy được tân chính là cái gì? Đầu thứ nhất chính là thổ địa quốc hữu hóa. Nói cách khác, các vị đang ngồi ở đây trong tay thổ địa đều biết bị Yến Vương thu làm quốc hữu. Đương nhiên, Yến Vương cũng sẽ không vô duyên vô cớ thu. Yến Vương sẽ làm các ngươi trở thành thương nhân. Bởi vì Yến Vương chuẩn bị ở U Châu Thành khởi công xây dựng U Châu Đại Tập, thành lập một cái cự đại hàng hóa trung tâm giao dịch. Lô Vạn Đạt đối với mọi người vung vung tay rồi nói ra. Nghe được Lô Vạn Đạt, toàn bộ phía dưới trong nháy mắt vỡ tổ. Bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng Lý Thái đã vậy còn quá tàn nhẫn, trực tiếp muốn thu bọn họ dựa vào sinh tồn thổ địa. Lô gia chủ, không biết tin tức này là từ nơi nào chiếm được, có hay không đã chứng thực? Có người mở miệng đối với Lô Vạn Đạt hỏi, mới vừa nói chỉ là một phần trong đó, mà tân chính còn có rất hơn khoản, tỉ như ở Yến Quốc bên trong không phân sĩ nông công thương. Tất cả mọi người không phân cao đê quý tiện, bất luận người nào không được nắm giữ bất kỳ hình thức vũ trang lực lượng. Coi như là gia đình tay chân cũng không được, chớ đừng nói chi là trong tay các vị tư quân. Lô Vạn Đạt uống một hớp nước trà về sau nói, cái này Yến Vương làm có hay không có một ít quá phận quá đáng. Nếu như vậy một làm, toàn bộ Yến Vân Thập Lục Châu chẳng phải là lộn xộn. Có người dậm chân đấm ngực nói, hơn nữa Yến Vương còn sẽ ở U Châu thành lập ngân hàng. Cùng trong miệng hắn trường học, sở hữu hài tử không phân nghèo khó quý tiện đều muốn đọc sách. Lô Long mở miệng lần nữa nói với mọi người nói, thiên hạ thế gia vốn là phản đối ngân hàng, bởi vì như vậy sẽ đối với bọn họ tạo thành ảnh hưởng rất lớn, để bọn hắn không cách nào lại lũng đoạn kinh tế địa phương. Mà để nghèo khó bách tính hài tử đọc sách thì càng không thể để cho bọn họ tiếp nhận, bởi vì như vậy biết dẫn đến bọn họ địa vị chịu đến càng thêm ảnh hưởng nghiêm trọng. Lúc này vẫn khí như thần Nhàn Công Tôn Bá Niên cũng có một điểm không quá bình tĩnh, vì vậy mở miệng đối với Lô Vạn Đạt hỏi, khó nói Yến Vương như vậy làm sằng làm bậy, triều đình cũng không gặp qua hỏi sao? Bây giờ hoàng thượng ngự giá thân chinh Liêu Đông Chư Quốc, lại làm sao có thời giờ đến bận tâm Yến Vân Thập Lục Châu sự tình, đương triều thái tử lại không có pháp chế hẹn Yến Vương. Bởi vì Yến Vương trong tay có hoàng thượng ngự tứ cản sơn tiên, Công Tôn gia chủ ngươi nói, hiện tại người phương nào còn có thể ngăn cản thôi. Yến Vương hành động, Lô Vạn Đạt đối với Công Tôn Bá Niên nói, từ xưa đạo quan bức dân phản dân không thể không phản. Cái này Yến Vân Thập Lục Châu mấy vạn phủ binh đều là nắm giữ ở Lô trong tay gia chủ. Khó nói ngươi liền trơ mắt nhìn Yến Vương đem chúng ta đưa vào chỗ chết hay sao? Công Tôn Bá Niên mở miệng đối với Lô Vạn Đạt hỏi. Ta bây giờ nghĩ biết là các vị đối với chuyện này cái nhìn. Hiện tại mọi người liền tỏ thái độ, đến cùng quyết định việc này nên làm sao ứng đối. Lô Vạn Đạt mở miệng nói với mọi người nói. Lô Vạn Đạt vừa dứt lời, mọi người liền dồn dập biểu thị không chấp nhận lý thái tân chính. Hy vọng Lô Vạn Đạt có thể đứng ra đem Lý Thái đuổi ra Yến Vân Thập Lục Châu. Lúc này Lô Vạn Đạt lấy ra một quyển liên danh sách, mở miệng nói với mọi người nói, ta cái này có một quyển liên danh sách, nếu như mọi người cảm thấy Yến Vương muốn chấp hành tân chính không thể được, liền ở trên mặt này ký lên các ngươi tên. Nói xong liền cầm trong tay liên danh sách để Lô Lao giao cho mọi người xem qua. Hắn lần thứ hai ngồi trên ghế, nhàn nhã uống lên nước trà. Cái này không khỏi để mọi người cảm giác được Lô Vượng Đạt đã định liệu trước, vì vậy hết sức yên tâm ở liên danh trên sách ký xuống chính mình tên. Không lâu lắm, liên danh sách lần thứ hai trở lại Lô Vạn Đạt trong tay. Lô Vượng Đạt mở ra xem, đang ngồi sở hữu gia tộc, hầu như tất cả phía trên ký tên, cũng chính là biểu thị bọn họ tất cả mọi người không muốn nhìn thấy Lý Thái ở Yến Vân Thập Lục Châu chấp hành tân chính. Dù sao như vậy đối với gia tộc các nàng có rất lớn trùng kích, thậm chí có thể nói có thể để gia tộc của bọn họ đã không còn ngày xưa huy hoàng, chậm rãi sẽ trở nên bình thường, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Xem xong, Lô Vượng Đạt đem liên danh sách thu vào trong lòng, sau đó mở miệng nói với mọi người nói, vậy ta liền đến tuyên bố chuyện thứ hai. Ngay tại trước đây không lâu, ta Phạm Dương Lô gia đã đem sở hữu thổ địa giao cho Yến Vương, đồng thời quyết định toàn lực Yến Vương phổ biến tân chính. Lô Vạn Đạt câu nói này giống như nhớ sấm sét giữa trời quang, đánh vào trong lòng mọi người bên trên. Tất cả mọi người không dám tin tưởng lỗ tai mình, bọn họ vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra Phạm Dương Lô gia dĩ nhiên khuất phục. Lô gia chủ, đã ngươi Phạm Dương Lô gia đã quyết định Yến Vương, vậy hôm nay cái này hát lại là cái nào vừa ra đây? Công Tôn Bá Niên mở miệng đối với Lô Vạn Đạt hỏi. Các ngươi cảm thấy, dựa vào các vị đang ngồi ở đây thực lực, có thể hay không cùng Yến Vương điện hạ một trận phân cao thấp sao? Lô Vạn Đạt không trả lời mà hỏi lại nói với mọi người nói. Nhìn mọi người cúi đầu không nói, Lô Vạn Đạt lại từ bên người lấy ra một quyển liên danh sách. Sau đó giao cho Lô Long, để Lô Long đem liên danh sách. Lần thứ hai giao cho đang ngồi mọi người, cho các ngươi thêm một lần cuối cùng lựa chọn thời cơ. Cân nhắc được là có thể ở trên mặt này ký xuống tên. Lô Vạn Đạt sau khi nói xong, lần thứ hai bưng lên trước mặt chén trà. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.